Mời các bạn nghe tiếp phần 6 truyện Thương Thiên Phách Huyết của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 6.1. Trong đầu suy nghĩ một chút, nếu như gặp phải đại sự, Tương Khổng Minh quả thực chưa từng lừa gạt mình. Hắn cắn răng một cái, nói: "Được, ta đáp ứng ngươi, hiện tại cần phải làm như thế nào?" Tương Khổng Minh thỏa mãn cười nói: "Chủ công sau khi trở về, đám người Lâm cô nương tất sẽ hỏi han, đến lúc đó có thể như vậy." Như vậy, mang theo thấp thỏm trong lòng, Hứa Hải Phong trở về gian phòng của mình. Quả nhiên thấy chúng nữ Lâm Uyển Nhàn một người cũng không thiếu tụ tập đông đủ, ngay cả tiểu công chúa Lưu Đình cũng đều bỏ qua mặt mũi, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Lâm Uyển Nhàn. Hứa Hải Phong giả vờ kinh ngạc hỏi thăm: "Thế nào mà các nàng đều tới vậy?" Lâm Uyển Nhàn cười nói: "Chúng ta nghe nói có một khải tát nhân dám tới khiêu chiến phu quân đại nhân, mà khiến người khác kỳ quái chính là phu quân đại nhân lại đáp ứng khiên chiến của đối phương. Cho nên các vị tỷ muội đều tới nơi này muốn hỏi cho minh bạch." Lộ ra một vẻ mặt tươi cười chân thành, Hứa Hải Phong cảm kích nói: "Đa tạ các vị tiểu thư, chỉ là việc nhỏ thế này, thực sự không cần lo lắng. Khải tát nhân kia thì sao, không cần phải để ý đến hắn. Dù sao trong Hắc Kỳ quân ta cũng đông đảo cao thủ, tùy tiện phái một người ra đều có thể thắng được đẹp đẽ." Lâm Uyển Nhàn thì một tiếng cười nói: "Ta đã nói đấy thôi, hắn là một gã vô lại tiêu chuẩn, chắc chắn sẽ không ứng chiến." Ánh mắt Hứa Hải Phong đảo qua, đem phản ứng của chúng nữ thu hết vào mắt. Quả nhiên là ngoại trừ Lâm Uyển Nhàn cùng tiểu công chúa Lưu Đình ra, Đường Nhu Nhi cùng Hạ Nhã Quân tuy là rõ ràng thở vào một hơi, nhưng cũng không giấu nổi một tia thất vọng. Hắn nhất thời hiểu được, Tương Khổng Minh nói không sai, Đường Hạ hai nàng từ trước đến nay mắt cao quá trán, mặc dù là lo lắng đến an nguy của hắn, không muốn hắn xuất chiến cùng khải tát nhân, nhưng cũng không vui khi hắn tỏ ra khiếp nhược. Trong lòng bội phục Tương Khổng Minh liệu sự như thần, ngay cả điểm tính toán nhỏ nhặt này trong đáy lòng của chúng nữ cũng không thoát khỏi suy nghĩ của hắn. Hứa Hải Phong vạn phần mừng rỡ khi bản thân có một vị siêu cấp quân sư không gì làm không được như thế. Hắn dựa theo phân phó của Tương Khổng Minh, giả vờ thoải mái mà nói: "Đình Nhi, ta đã đem tất cả an bài thỏa đáng, mặc kệ có điều gì ngoài ý muốn, Hắc Kỳ quân dưới trướng ta trung quy vẫn sẽ bảo hộ nàng bình an trở về Đại Hán." Lưu Đình mở lớn đôi mắt đẹp, nghi hoặc hỏi: "Đại ca, huynh muốn nói cái gì ngoài ý muốn?" Hứa Hải Phong cười mà không nói, quay đầu nói với Lâm Uyển Nhàn: "Uyển Nhi, ngày mai ta phái 1000 Hắc Kỳ quân dưới sự chỉ đạo của Triết Biệt hộ tống nàng cùng Nhu Nhi đi Lâm An Thành, các nàng ở nơi đó giúp ta trông coi gia nghiệp, 3 tháng sau ta sẽ đi gặp các nàng." Lúc này ngay cả Lâm Uyển Nhàn cũng nhìn không được vẻ mặt biến sắc, nàng dò hỏi: "Phu quân đại nhân vì sao phải bảo thiếp cùng Nhu Nhi muội tử rời đi?" Hứa Hải Phong kiên nhẫn giải thích: "Ở đây dù sao cũng là địa bàn của Hung Nô, ta sợ các nàng vạn nhất có thương tổn gì, khi đó ta có hối hận cũng không kịp, cho nên trước tiên đưa các nàng đến Lâm An Thành tạm lánh đi một thời gian, đó cũng là để ta không phải lo lắng mà thôi." Chúng nữ đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy trong lời hắn nói có chuyện. Hạ Nhã Quân hai mắt đột nhiên bắn ra một đoàn tinh quang, hỏi: "Hứa đại ca, huynh thực sự quyết định không tham gia quyết đấu cùng với khải tát nhân sao?" Hứa Hải Phong liếc mắt nhìn nàng, lộ ra vẻ chần chừ, mấp máy miệng hai cái, mới miễn cưỡng cười nói: "Đúng vậy, loại quyết đấu này có gì hay ho đâu mà tham gia, ta tự nhiên sẽ không đi." Lâm Uyển Nhàn tỉ mỉ đánh giá hắn, dường như đột nhiên không nhận ra được hắn, một lúc lâu sau mới nói: "Thiếp thân theo phu quân đại nhân đã hơn nửa năm, phu quân đại nhân vẫn chưa từng lừa gạt thiếp thân. Hôm nay, thiếp thân xin hỏi một câu, ngài thực sự không có ý định tham gia quyết đấu có phải không?" Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Nếu nàng đã đoán được, vậy cần gì phải hỏi lại nữa? Sắc mặt Lâm Uyển Nhàn trở nên trắng bệch, nàng run giọng nói: "Phu quân đại nhân à, chàng cũng biết khải tát nhân đối với chàng hận đến thấu xương, nếu như đem cơ hội cấp cho bọn chúng, chàng nghĩ thử xem nắm được mấy thành cơ hội sống sót đây." Ha ha, Hứa Hải Phong miễn cưỡng để lộ ra vẻ mặt tươi cười, an ủi: "Uyển Nhi, tốt xấu gì ta cũng là một cao thủ nhất phẩm, sẽ không vô dụng như vậy đâu." Hừ hừ, Lâm Uyển Nhàn cười lạnh nói: Nhất phẩm sao? Thực là không ngờ a. Vậy xin hỏi lần này áo bản đại sư mà Khải Tát Nhân phái tới có cao thủ phẩm vị nào? Hứa Hải Phong đứng thở phập phồng đến nửa ngày mới thấp giọng nói. Lấy thân phận của hắn, hẳn là sẽ không tự mình xuất thủ làm khó một tiểu nhân vật như ta đâu. Lâm Uyển nhàn nga một tiếng, chào phúng nói. Chẳng hay phu quân đại nhân dựa vào đâu mà khẳng định như vậy. Miệng mấp máy vài lần, Hứa Hải Phong phun ra vài từ. Đương nhiên sẽ thế. Đương nhiên sẽ thế. Lâm Uyển nhàn tức giận đến mức quay người đi chỗ khác, oán hận nói. Không biết từ bao giờ phu quân đại nhân lại học được thuật tiên tri. Nếu muốn học người ta tỏ vẻ anh hùng, trước tiên cũng phải suy nghĩ một chút xem bản thân có thực lực như thế hay không rồi hãy nói. Lúc này Lưu Đình cũng bất chấp tị hiềm, nàng cất bước đi tới, kéo tay Hứa Hải Phong, ôn nhu nói. Đại ca à, cuộc chiến này hung hiểm vạn phần, coi như chàng hãy vì chúng ta, đừng nên đi nữa, được chứ? Khuôn mặt Đường Nhu Nhi hiện lên vẻ do dự, cuối cùng vẫn tiến lên kéo tay kia của hắn, khuyên nhủ. Đúng vậy, đại ca, huynh hãy nghe theo lời Lưu Đình muội tử đi, đừng để chúng ta phải lo lắng. Hạ Nhã Quân vốn một mực yên lặng không nói gì, trong mắt hiện lên dị sắc, đột nhiên nàng cười nói. Hứa đại ca, hảo nam nhi kiến công lập nghiệp, không nhất thiết phải khoe khoang cái dũng của kẻ thất phu. Nếu như huynh thật sự muốn giáo huấn đám Khải Tát Nhân kia, vậy hãy để ngày sau quyết chiến sống mái trên sa trường, cần gì phải chúng vào kế của kẻ khác. Nhất quyết đi riêng một đường, chớ nên để thân lâm hiểm cảnh. Tới bây giờ, vô luận là Đường Nhu Nhi hay Hạ Nhã Quân đều hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Hứa Hải Phong. Sự lo lắng đối với hắn ở trong lòng đã áp đảo hết tất cả, lúc này đều lên tiếng khuyên nhủ. Hứa Hải Phong cười khổ một tiếng, kéo hai nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, lấy một loại ngữ khí kiên định nói. Nếu như chuyện này chỉ quan hệ đến mặt mũi cá nhân ta, như vậy vì các nàng, Hứa Mộ tình nguyện làm một con rùa đen rụt đầu, cũng không dám khinh thường mà dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng hôm nay Khải Tát Nhân khiêu chiến lại chính là thủ lĩnh của Hắc Kỳ quân Đại Hán ta. Nếu như ta khiếp đảm lui bước, quốc uy của Đại Hán Thiên Triều mấy trăm năm qua sẽ bị hủy ở tay ta chỉ trong phút chốc. Thanh âm của hắn đột ngột trở nên kịch liệt. Đại trưởng phu đối nhân xử thế, có việc không nên làm, nhưng cũng có việc nhất định phải làm. Giờ khắc này, Hứa Mỗ dù bất tài, cũng không thể làm tội nhân của dân tộc. Sau đó hắn cười thoải mái, cao giọng nói. Sống nhẹ tựa lông hồng, chết nặng tựa thái sơn. Hứa dù cho phải mất mạng cùng bọn chúng, cũng là chết có ý nghĩa. Cuộc đời này không hề hối hận. Phen này hắn nói vô cùng kích động, phối hợp với tay chân múa may để diễn đạt, càng thêm vẻ hiên ngang lẫm liệt, khẳng khai hùng dũng, khiến cho người khác nhiệt huyết sôi trào, không khống chế nổi bản thân. Chúng nữ càng nghe càng như say như dại, lệ rơi lạ chã. Lâm Uyển nhàn trong hai mắt lệ quang mờ mịt, nàng đứng dậy vái Hứa Hải Phong một vái thật sâu, nói. Thiếp thân vô tri, mãi cho đến hôm nay mới minh bạch phu quân đại nhân là một hảo nam nhi đỉnh thiên lập địa. Buông đường, lưu hai nàng ra, Hứa Hải Phong bước nhanh lên phía trước, vội vàng nâng nàng dậy. Ôn nhu nói, Uyển nhi, quyết định lần này của ta quả thực là không phải với nàng. Ở Lâm An ta còn có chút sản nghiệp, cũng đủ cho nửa đời sau của nàng chi dùng, nếu như ta có làm sao. Lâm Uyển nhàn vươn tay che miệng hắn lại, lộ ra vẻ mặt tươi cười pha nét thê lương, nói. Phu quân đại nhân chẳng lẽ cho rằng, sau khi mất đi chàng Uyển Nhi còn có thể sống một mình sao? Thâm tình nhìn nàng thật lâu, Hứa Hải Phong rốt cuộc cũng than thở. Ta và nàng là phu thê, ngoại trừ theo ta hối hả ngược xuôi bên ngoài, vi phu còn chưa cho nàng một ngày yên ổn, thực sự là xấu hổ. Lâm Uyển nhàn ngược lại nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói. Có thể hầu hạ phu quân đại nhân, đã là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời này của thiếp thân rồi. Hứa Hải Phong quay đầu nhìn về phía Đường Nhu Nhi, nói. Nhu Nhi, ngày mai ta phái. Đường Nhu Nhi đột nhiên lắc đầu, lấy một loại ngữ khí kiên định nói. Đại ca không cần khuyên muội, tiểu muội sẽ không ly khai nơi này. Nếu đại ca có việc gì, tiểu muội nhất định sẽ theo chân Lâm tỷ tỷ. Hứa Hải Phong cười khổ một tiếng, đang muốn cất tiếng bất chợt nghe thấy Hạ Nhã Quân nói. Hứa đại ca huynh mang trên người hai đại tuyệt kỹ cự linh trưởng của Lê Trưởng Môn và tĩnh tâm quyết của Thái Ất chân nhân. Chỉ cần không gặp đến cao thủ cấp tông sư như áo bản đại sư, cũng không phải là không có cơ hội thắng. Đường Nhu Nhi như tỉnh lại từ trong mộng, hưng phấn nói: "Không sai, sư phụ đã từng nói qua, tinh nguyên của đại ca dồi dào thiên hạ vô song, nếu có thể hoàn toàn sử dụng, cho dù có gặp phải nhất phẩm cao thủ, cũng đủ lực mà đánh một trận." Nhãn cầu như hạt châu của Lưu Đình hơi chuyển, đi tới trước mặt Hứa Hải Phong, nhẹ giọng nói: "Đại ca, tiểu muội sẽ xem huynh đại triển quyền cước, dương quốc uy cho đại hán ta. Nếu như huynh có thể chiến thắng trở về, tiểu muội cùng Nhu Nhi tỷ tỷ liền mặc cho huynh, mặc cho huynh." Nàng nói đến đây, đột nhiên vùi đầu vào trong lòng Hứa Hải Phong, gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng hắn, không dám nhìn nữa. Đường Nhu Nhi cũng mặt đỏ tới mang tai, cắn môi dưới, hai vầng đỏ ửng hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp, càng thêm động nhân, nhưng cũng không biểu đạt bất luận ý tứ phản đối nào. Lưu Đình mặc dù không nói hết, nhưng ý tứ của nàng thì mọi người đều biết. Hứa Hải Phong nghe thấy vậy sắc tâm đại động, một tay ôm lấy chiếc eo thon của nàng, muốn thi triển thủ đoạn. "Phu quân đại nhân chậm đã." Lâm Uyển Nhàn kéo lấy cánh tay đang muốn giở trò xấu xa của hắn, nói: "Mấy ngày nay phu quân đại nhân cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, gắng bảo trì để đạt tới trạng thái đỉnh phong. Thiếp thân bắt đầu từ đêm nay sẽ tới chỗ Nhã quân tỷ, cùng ngủ chung với các nàng." Thế là ngay sau một khắc đồng hồ, nguyên bản trong phòng đang phi thường náo nhiệt chỉ còn sót lại mỗi mình Hứa Hải Phong lẻ loi hiu quạnh. Nhìn vào gian phòng vắng vẻ, Hứa Hải Phong cũng chẳng biết mình có cảm xúc ra sao. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng nói âm dương quái khí của Tương Khổng Minh: "Chủ công mấy ngày nay nhất định phải chuyên tâm tĩnh dưỡng, gắng tìm cách nâng tu vi cao thêm một bước a." Hứa Hải Phong hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai lại trúng phải kế của tên này. Hắn lần này nói như thế, tất nhiên là thắng được lòng kính phục của chúng nữ, nhưng lại tạo thành cục diện một mình ở một phòng. Những lời nói kia, cho dù là qua mấy ngày nữa mới nói, đương nhiên vẫn sẽ có hiệu quả như nhau, cần gì phải gấp gáp nhất thời. Nghĩ tới đây, hắn dậm chân đấm ngực, hối hận cũng không còn kịp nữa. Đối với Tương Khổng Minh, hắn có lúc phải phục sát đất, đồng thời cũng có lúc hận đến mức ngứa cả răng. Kỳ thực biểu hiện vừa rồi đều là một loại kỹ thuật biểu diễn Tương Khổng Minh dạy cho. Cũng may là Hứa Hải Phong hiện tại trải qua nhiều lần biến cố đã trở nên khôn khéo hơn. Nếu như là tên tiểu tử ngây ngô một năm trước kia, vô luận thế nào cũng không biểu diễn được chân thực như vậy. Hoàng cung Hung Nô, bên trong một gian thư phòng được cảnh giới xâm nghiêm, nhân tài mới nổi của thế hệ trẻ tuổi Hung Nô Quát Bạt Ưng đang buông thõng hai tay, cung kính đứng ở một bên. Phía trước hắn có ngồi ngay ngắn hai vị trung lão niên nhân, một trong số đó, niên kỷ tuy lớn, nhưng tinh thần phấn chấn, khi hai mắt chớp động tinh quang bắn ra khắp nơi, hiển nhiên là một vị võ giả thân mang tuyệt kỹ. Người này chính là thủ lĩnh đương đại của Hung Nô, Mạo Đốn Đan Vu. Tinh lực của hắn dồi dào hơn xa thường nhân, tuy niên kỷ cũng đã 60, nhưng so với những người trẻ tuổi thông thường chẳng thua kém chút nào. Người còn lại là một gã đại hán trung niên tầm hơn 40 tuổi, ánh mắt của hắn vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt, để lộ ra một tia quang mang cơ trí. Đây chính là quốc sư các mật thứ của Hung Nô. "Quốc sư, ngươi xem việc này nên xử trí thế nào cho thỏa đáng?" Mạo Đốn dò hỏi. Ngón tay các mật thứ gõ nhẹ lên mặt bàn, đây là động tác quen thuộc khi hắn đang suy nghĩ những vấn đề rắc rối. Qua nửa ngày, các mật thứ dừng tay lại, nói: "Nếu Khải Tát Nhân muốn mượn cơ hội này trả thù, như vậy sao chúng ta lại không cho chúng toại nguyện chứ?" Quát Bạt Ưng nhìn không được chen miệng nói: "Quốc sư đại nhân, tiếp qua mấy ngày nữa chính là đại thọ của Đan Vu, nếu như để cho bọn chúng gây náo loạn vào lúc này, vậy phải thu xếp như thế nào?" Mạo Đốn cũng gật đầu nói: "Hán triều lần này đem tiểu công chúa đưa tới, nếu như có gì sai lầm, chẳng phải chúng ta cũng mất thể diện sao?" Các mật thứ mỉm cười nói: "Xin hỏi Đan Vu, tâm nguyện lớn nhất của ngài là gì?" Mạo Đốn nhìn hắn, không chút nào che giấu dã tâm của bản thân, cao giọng nói: "Tâm nguyện lớn nhất của ta chính là biến toàn bộ thiên hạ trở thành thảo nguyên của Hung Nô chúng ta." "Không sai." Các mật thứ vỗ tay nói. "Thế nhưng trước đây, vẫn còn có hai chướng ngại cực lớn." Mạo Đốn hai mắt ngưng trọng, khinh thường nói: "Quốc sư nói là Nam Triều Hán Nhân cùng Khải Tát Nhân sao?" Các mật thứ gật đầu nói vâng. Mạo Đốn lắc đầu khó hiểu hỏi: "Quốc sư hà tất phải đề cao chí khí kẻ khác, diệt đi uy phong của mình? Chúng ta cùng với Hán Nhân giao chiến, có lần nào mà không đại thắng trở về. Khải tát nhân này nếu ngay cả hán nhân cũng không đánh lại được, tự nhiên càng không đủ để chúng ta lo lắng. Các mật thứ hơi nhíu mày, nói, đan vu không nên khinh địch, sức chiến đấu của bọn chúng tự nhiên không bằng dũng sĩ hung nô ta, thế như vô luận là hán nhân hay khải tát nhân, bọn chúng đều có một ưu thế tiên thiên quan trọng nhất, đó là thứ chúng ta vô luận thế nào cũng không thể bằng được. Ưu thế gì? Quát Bạt Ưng nghe tới nhập thần, bật thốt lên hỏi. Nhân khẩu. Các mật thứ than thở. Hung nô ta cùng với triều đình nhà Hán giao chiến trăm năm. Tuy rằng hầu hết đều chiếm thượng phong, thế nhưng thủy chung vẫn vô pháp diệt được nước của chúng, cũng bởi vì người Hán số lượng quá đông. Tổng nhân khẩu của Hán nhân đã hơn chúng ta ngoài thập bội, vô luận dũng sĩ của chúng ta dũng mãnh thiện chiến cỡ nào, cuối cùng cũng đến một ngày mệt mỏi giã rời. Nhưng chỉ cần cho Hán nhân một đoạn thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn chúng có thể nhanh chóng khôi phục lại nguyên khí. Mạo Đốn tràn đầy đồng cảm nói. Không sai, bọn chúng giống như là một đàn gián đánh mãi không chết, có giết nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Các mật thứ tiếp tục đánh giá. Địa bàn cùng nhân khẩu của khải tát nhân cũng không dưới triều đình nhà Hán. Bọn chúng cùng với Hán nhân chính là chướng ngại lớn nhất khi chúng ta nhất thống vũ nội. Hôm nay đã có được cơ duyên trời ban này, chúng ta liền trợ giúp một phen, để cho bọn chúng đánh nhau đến mức cá chết lưới rách, kết hạ thâm cừu. Mạo Đốn vỗ bàn vài cái, lớn tiếng khen. Quân sư hảo kế. Quát Bạt Ưng cũng tỉnh ngộ ra, vui vẻ nói. Nếu như bọn chúng thật sự đánh nhau đến chết sống, tốt nhất là dẫn đến cả nước đại chiến, đánh đến mức lưỡng bại câu thương. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để thiết kỵ hung nô ta quét ngang thiên hạ. Các mật thứ tán dương gật đầu nói. Quát Bạt không hổ là người xuất sắc nhất trong đám đồng lứa mới nổi của hung nô ta. Nghe một chút liền đã hiểu. Mạo Đốn cất tiếng cười to nói. Đã như vậy, nếu như khải tát nhân đưa ra yêu cầu luận võ, ta nhất định cho phép ngay tại chỗ. Ha ha ha, thực sự là trời giúp hung nô ta rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tương Khổng Minh đến đỉnh viện nơi ở của khải tát nhân dạo quanh một vòng, truyền đạt một bức chiến thư, cho thấy rằng Nam Nhi Đại Hán tuyệt đối sẽ không sợ hãi khiêu chiến. Nhưng mục đích chân chính của hắn là muốn nhân cơ hội này, quang minh chính đại nhìn thấy nhân vật đầu não của khải tát nhân. Sau đó hắn dùng phương thức dẫn dụ đưa ra vài vấn đề, lại dùng đặc dị công năng độc tâm thuật độc hữu để đạt được đáp án mà hắn muốn biết. Sau khi trở về, hắn lập tức tìm ngay Hứa Hải Phong, thông báo rằng tất cả đã an bài thỏa đáng, chỉ cần dựa theo kế hoạch hành sự là có thể thành tựu thanh danh một đời. Hứa Hải Phong bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kể cho hắn sắp đặt, nhưng đối với việc hắn nói sau khi đánh một trận dương danh thiên hạ thì chỉ cười nhạt. Tương Khổng Minh tức giận đến mắt trợn trắng, hỏi, ngài có biết anh hùng được sinh ra như thế nào không? Phế thoại, anh hùng đương nhiên là thế nào mà sinh ra hả? Hứa Hải Phong vừa muốn trả lời, nhưng cảm thấy vấn đề này tựa hồ có chút khó khăn. Hắn lười động não, thẳng thắn trực tiếp hỏi luôn. Tương Khổng Minh nhẹ phe phẩy chiếc quạt lông, chậm rãi nói. Điều mọi người gọi là thời thế tạo anh hùng, cái anh hùng này, đương nhiên là được bồi dưỡng nên. Bồi dưỡng? Không sai, bồi dưỡng anh hùng, quan trọng nhất chính là quảng cáo. Chỉ cần ngươi quảng cáo thật tốt, coi như là tiểu nhân đê tiện cũng có thể trở thành đại anh hùng nổi tiếng. Thí dụ như loại sàn nhà tiêu chuẩn châu Âu kia. Còn cả cái gọi là 10 nhãn hiệu nổi tiếng của Đức, lừa gạt người đời đến 10 năm, nhưng nguyên lai chỉ là một sản phẩm giả tạo. Bởi vậy có thể kết luận, vô luận bất cứ thứ gì, chỉ cần ngươi thổi phồng lên đến mức thiên hoa loạn trụy, lừa cho người ta không biết đâu mà lần, như vậy là đã thành công rồi. Hứa Hải Phong chỗ hiểu chỗ không gật đầu nói, sàn nhà tiêu chuẩn châu Âu là gì vậy? Tương Khổng Minh ngốc ngốc nhìn hắn nửa ngày, than thở, quên đi. Có giải thích ngài cũng không hiểu, ta đi trước. Nhìn bộ dạng buồn bực không vui của hắn, nhất thời Hứa Hải Phong biết hắn đang nhớ tới thế giới trước kia. Cứ đến lúc này, chính là lúc tâm tình của hắn kém nhất, tốt nhất là không nên đi dây vào hắn. 3 ngày sau đó, Quát Bạt Ưng tới đây thông chi, sân bãi luận võ dựa theo yêu cầu của khải tát nhân đã kiến tạo hoàn tất. Mời bọn họ ngày hôm sau phó ước. Bên trong đình viện, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Hứa Hải Phong tuy rằng cũng thấp thỏm bất an, nhưng tốt xấu gì cũng không biểu hiện ra ngoài. Ngày hôm sau, tất tất cả nhân mã đều đã tụ tập đầy đủ tại trường giác đấu mới dựng lên ở ngoại thành. Gọi là trường giác đấu, nhưng trên thực tế chỉ là dùng một ít rào tre tạm thời buộc lại thành một cái sân hình tròn khổng lồ. Khiến người khác chú ý chính là phía đông và tây đều có hai chướng bồng rất lớn. Hai lối ra của cái sân hình tròn này đều nối tới phía trước hai chướng bồng. Hai chướng bồng này chính là nơi chuẩn bị của hai đối tượng quyết đấu. Một khi bước ra khỏi chướng bồng đại biểu cho việc tiến nhập vào đấu trường sinh tử, trừ khi là một bên ngã xuống, bằng không vô pháp rời khỏi. Phía nam còn lại tạm thời dựng lên một cái đài cao. Lúc này nhóm người Mạo Đốn Đan vô cùng các mật thứ đang mời sứ thần các nước ngồi yên ổn trên đài, chuẩn bị tỏa sơn quan hổ đấu. Khải Tát Nhân đã sớm ở bên trong chướng bồng phía tây chuẩn bị thỏa đáng. A Địch Tư cũng đã áo choàng chỉnh tề, một bộ thuận kiếm tiêu chuẩn của kỵ sĩ tùy ý cắm trên mặt đất. Hai mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, không kiêu ngạo không nóng vội, phảng phất như trong thiên địa không thứ gì có thể quấy nhiễu tâm tư hắn.